sư phụ, còn phiền toái gì nữa? Triệu Tương Nghi không hiểu hỏi, tâm nàng bây giờ đều đặt hết lên người Tể Uyển Giao, chỉ cảm thấy Tể Uyển Giao ở bên cạnh họ thì tốt rồi, còn có thể có phiền toái gì sao? Khế ước bán thân, Nhâm Thị nói ra một lời kinh người, nghe cô nói như vậy, chắc cô đã bị đại bá nương bán đi rồi. Đương nhiên thiếp thất và nha hoàn kỳ thực không có gì khác nhau cả, đều có khế ước bán thân, có điều nếu làm di nương thì được hưởng thụ một chút. Cho nên, tuy rằng cô đã trốn thoát, nhưng khế ước bán thân vẫn bị người ta nắm ở trong tay, những chuyện cô phải đối mặt sắp tới, vì tự do của mình mà nỗ lực. Nghe Nhâm Thị nói vậy, Tể Uyển Giao giống như bóng cao su, cả người sụi lơ, đúng vậy, ta chung quy là tiện tịch. Đừng có nghĩ như vậy. Triệu Tương Nghi lắc lắc cả người, Tể Uyển Giao xoay mặt nhìn về phía Nhâm Thị. Sư phụ đừng nói với tỷ ấy mấy điều này. Tỷ ấy mới hồi phục không lâu mà. Không, những điều này cô nương ấy phải biết. Có như vậy vết thương lòng mới có thể khép lại. Bằng không, những chuyện sắp tới cô ấy sẽ không chịu nổi. Căn bản không thể vực dậy lại được. Nhâm Thị bỗng nhiên nghiêm túc. Đúng rồi, còn mẹ của ta. Tể Uyển Giao che miệng bật khóc, chốc lát lại nghẹn ngào nói, không biết mẹ ta nghe nói ta bị bán làm thiếp, bệnh tình có trở nặng không, cho nên cô phải kiên cường hơn. Nhâm Thị vỗ vai Tể Uyển Giao, chỉ cần cô có thể cường đại mới có thể bảo vệ được cho thân nhân của mình. Đúng vậy, Uyển Giao tỷ tỷ, bọn muội đều ở bên cạnh tỷ, bọn muội sẽ giúp tỷ tỷ. Đừng nghĩ luẩn quẩn nữa. Triệu Tương Nghi nắm hai tay Tể Uyển Giao hứa. Tể Uyển Giao được cổ vũ như vậy, gật đầu nói, là ta sai rồi, chính vì quá nhát gan, không muốn nhớ đến quá khứ của mình, nghĩ đến còn mặt mũi gặp lại mọi người nên mới chọn cách tự sát. Nói đến phân nửa, Tể Uyển Giao bỗng nhiên lại nở nụ cười, có chút không thể tin nói, ta cảm giác mình bây giờ như đang mơ, chưa từng nghĩ có thể gặp lại mọi người. Càng không nghĩ lúc ta tuyệt vọng nhất ông trời lại để mọi người đến cứu ta. Nào, hãy uống chén thuốc này trước, đem thương thế dưỡng cho tốt. Rồi cùng nhau nghĩ biện pháp liên lạc với bá mẫu và A Sâm ca ca, đưa hai người họ đến đây. Nhà đại bá tỷ thật ghê tởm, cứ đến ở nhà muội đi. Tể Uyển Giao khẽ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đem chén thuốc uống hết, cố gắng nuốt vị đắng trong miệng xuống. Nàng nhưng không có một chút nhíu mày. Triệu Tương Nghi thấy càng đau lòng, tỷ ấy đã trải qua bao nhiêu dày vò cùng khổ sở, chén thuốc đắng như vậy nhưng không đắng bằng những gì tỷ ấy đã trải qua. Bởi vì hơn cả gian khổ, chính là cuộc đời của tỷ ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, tỷ không còn sạch sẽ. Những ngày tiếp theo, Tể Uyển Giao bí mật ở Như Ý phường dưỡng thương cũng chừng 6-7 ngày, vết thương tốt hoàn toàn. Có điều những vết thương cũ do bị đại bá nương đánh đang từ từ khép lại, cũng chưa gọi là khỏi hẳn. Hôm nay, Triệu Tương Nghi thấy Tể Uyển Giao tinh thần phấn chấn, liền bắt đầu công tác tư tưởng cho Tể Uyển Giao, muốn đưa vị tỷ tỷ này theo nàng về nhà ở trên trấn Thanh Hà ở luôn. Nhưng Tể Uyển Giao đối với chuyện này rất là mâu thuẫn. Triệu Tương Nghi biết Tể Uyển Giao đang suy nghĩ gì. Chắc hẳn rằng Tể Uyển Giao cảm dí ác mình không còn mặt mũi nào gặp lại Triệu Hoàng Lâm, cũng không muốn đối mặt tránh làm cho vết thương lòng lại nứt ra. Hơn nữa nếu gặp lại Triệu Hoàng Lâm lần nữa, Tể Uyển Giao không chắc rằng mình có thể tự nhiên mà nói chuyện hay không. Chẳng thà từ nay về sau không gặp, như vậy có thể lưu giữ lại hình ảnh tốt, đem ký ức đẹp đẽ nhất của hai người dừng lại vào mùa đông năm đó, lúc một nhà Tề thị rời khỏi Triệu gia thôn. Thế nhưng Triệu Tương Nghi lại mong Tể Uyển Giao có thể dũng cảm đối mặt với tất cả, bao gồm Triệu Hoàng Lâm. Hôm nay, thừa dịp Tể Uyển Giao ngủ chưa dậy, tinh thần rất tốt, Triệu Tương Nghi bỏ khung thêu xuống thương lượng với Tể Uyển Giao. Nhà muội tuy rằng không lớn, nhưng phòng của muội và bà nội ở còn rất rộng, giường cực kỳ lớn. Trước giờ muội và bà nội ngại giường lớn quá, giờ tỷ ở đây, ba người chúng ta cùng ngủ một giường là vừa đủ luôn. Muội mau đi thêu hoa đi, đừng có lười biếng. Tể Uyển Giao lúng túng quay mặt qua chỗ khác, tận lực chuyển sang đề tài khác. Triệu Tương Nghi cũng không có buông tha, bước đến nhìn Tỷ Uyển Giao nghiêm túc nói, Uyển Giao tỷ tỷ, trên đời này có nhiều chuyện làm cho chúng ta phải đối mặt, chúng ta cũng không nên trốn tránh, đừng sợ, muội sẽ ở bên cạnh giúp đỡ tỷ, tỷ không còn một mình đâu. Tỷ Uyển Giao hít thật sâu, cố gắng để cơ thể mình không run rẩy, sau đó miễn cưỡng chấn định nói, Tương Nghi, tỷ xin muội, đừng ép tỷ, chuyện không có như tỷ tưởng tượng đâu. Tỷ không dám tin. Thần Tỷ Uyển Giao sa sút, ngồi trước bàn, cả người vô lực, sắc mặt tái nhợt, tỷ không dám. Hôm nay tỷ không còn là tiểu nha đầu ở Triệu gia thôn kia nữa rồi. Tỷ không còn mặt mũi để nhìn mọi người. Là tỷ suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều rất tốt, không có gì thay đổi hết. Triệu Tương Nghi chỉ nhớ Tỷ Uyển Giao vẫn là xử nữ liền không tha, lại không chút nào lo lắng. Tỷ Uyển Giao là một người cổ đại, chuyện xảy ra đêm đó, chẳng khác nào nói trinh tiết đã đánh mất. Trong lòng Tỷ Uyển Giao đã tự cho rằng mình đánh mất trong sạch. Tương Nghi, tỷ cầu xin muội. Tỷ Uyển Giao gục lên bàn khóc, tỷ thật không có dũng khí đối mặt. Bây giờ tỷ có dũng khí để đối mặt với bất cứ chuyện gì, khí ước bán thân, những người đó đuổi kịp. Nhưng tỷ không có dũng khí để đối mặt với ca ca của muội, tỷ không xứng, tỷ không còn sạch sẽ nữa. Làm sao có thể như vậy được chứ? Triệu Tương Nghi luống cuống tay chân, vội ôm lấy Tỷ Uyển Giao, mới là phát hiện cả người Tỷ Uyển Giao đã lạnh, còn run rẩy nữa. Mọi chuyện đã qua, không sao, tỷ đừng có suy nghĩ nhiều quá. Còn nữa, tỷ không có bị người ta cướp đi trong sạch, sao cứ tự ti như vậy? Muội sẽ không hiểu. Tỷ Uyển Giao kế tục khóc ròng nói, tỷ đã không còn trong sạch. Tuy thân thể tỷ không bị tên xúc sinh đó đoạt, nhưng đêm đó hắn xé rách xiêm y của tỷ, hắn đã làm tỷ không còn sạch sẽ. Đối mặt bộ dạng đau buồn và cố chấp của Tỷ Uyển Giao, Triệu Tương Nghi hoàn toàn giật mình. Nàng cho rằng chỉ cần nữ tử giữ được tấm thân xử nữ của mình, vết sẹo của Tỷ Uyển Giao sẽ khép lại nhanh chóng và nó chỉ là vết thương trên người thôi. Nhưng nàng nghĩ lầm rồi, ở trong lòng Tỷ Uyển Giao, chuyện đêm đó vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng, nửa đêm tỉnh mộng. Chuyện đêm đó khắc sâu trong tiềm thức, luôn dây dưa dày vò Tỷ Uyển Giao, vô số thời khắc luôn nhắc nhở rằng Tỷ Uyển Giao nàng không còn là một người trong sạch nữa, thân thể đã bị tên xúc sinh kia nhìn thấy hết, dâm loạn. Mặc dù phút cuối tên xúc sinh đó không đoạt được thân thể, nhưng Tỷ Uyển Giao đã không còn sạch sẽ. Hóa ra Tỷ Uyển Giao suy nghĩ như vậy, nàng thật sự đánh giá thấp quan niệm trinh tiết của nữ tử cổ đại rồi. Uyển Giao tỷ tỷ, muội hiểu tâm tư của tỷ, muội sẽ không ép tỷ. Hai mắt Triệu Tương Nghi vô thần vỗ vai Tỷ Uyển Giao, ngoài miệng lẩm bẩm nói, Tương Nghi, xin lỗi. Tỷ Uyển Giao vừa khóc vừa nói. Lúc này, trong lòng hai người rất buồn, chờ mọi chuyện tạm lắng, Triệu Tương Nghi sẽ tìm những câu chuyện vui rời đi sự chú ý của Tỷ Uyển Giao, để cho tỷ ấy không còn suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã xảy ra. Dằn vặt chính mình cũng không tốt. Tỷ Uyển Giao hiểu một mảnh tâm ý của Triệu Tương Nghi, vì vậy mới biểu hiện cực kỳ thả lỏng. Nhưng thực ra trong lòng Tỷ Uyển Giao lúc này cũng không thể thật tâm buông lỏng tâm tình, vì còn rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý. Những chuyện đó ép nàng không còn chút khí lực nào, cho nên Tỷ Uyển Giao không muốn đặt tinh lực quá nhiều cho những chuyện đó, kể cả chuyện đối mặt với Triệu Hoàng Lâm. Tỷ Uyển Giao tình nguyện Triệu Hoàng Lâm thỉnh thoảng nhớ tới mình, có thể nhờ Triệu Tương Nghi nói cho hắn biết rằng nàng đã chết. Nàng cực kỳ không muốn Triệu Hoàng Lâm phát hiện ra bộ dạng chật vật đáng thương này của mình. Lúc này, Triệu Tín Lương làm xong tất cả việc trong Thiên Hy lâu rồi đi về. Phương Thị thấy hai cha con Triệu Tín Lương và Triệu Tương Nghi mấy ngày nay như mất hồn mất vía, trong lòng không khỏi lo lắng, vừa sợ là Thiên Hy lâu bên kia xảy ra chuyện gì đó. Vì vậy cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi Triệu Tín Lương. Triệu Tín Lương vốn không muốn đem chuyện của Tỷ Uyển Giao nói cho Phương Thị biết, nhưng lại lo lắng Phương Thị bởi vì mình ấp a ấp úng mà lo lắng quá, rồi làm thân thể bị bệnh, cho nên lén nhìn Triệu Hoàng Lâm đang xem sách, rồi kéo Phương Thị sang phòng khác, lén lút nói cho Phương Thị biết chuyện của Tỷ Uyển Giao, bởi vì Triệu Tương Nghi luôn dặn dò hắn, nhất định không đem chuyện này nói cho Triệu Hoàng Lâm biết. Bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi. Mặc dù Triệu Tín Lương không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn làm theo. Hắn rất là tôn trọng ý kiến của con gái. Phương Thị nghe xong đã kinh hãi, quả thực không thể tin được đó là sự thật. Hai mắt hơi ướt kéo tay con trai nói, con bé hiện đang ở đâu? Con mau dẫn mẹ đi xem nó. Triệu Tín Lương thở dài một hơi, sau đó nói rằng đang ở trong Như Ý Phường, bà chủ nhâm rất tốt, còn đáp ứng con sẽ cẩn thận chăm sóc con bé. Không được, mẹ phải đi xem con bé một chút. Phương Thị biết mọi chuyện, cảm thấy không yên lòng. Mẹ, mẹ, ngài chậm một chút, cẩn thận chút, đừng để cho Hoàng Lâm biết. Triệu Tín Lương đè thấp giọng nói với Phương Thị, nhưng Phương Thị vừa mở cửa ra, đã thấy cháu trai hai mắt vô thần đứng trước cửa, biểu tình trên mặt cứng ngắc mà băng lãnh. Phương Thị không phản ứng kịp, chỉ biết đứng nhìn Triệu Hoàng Lâm, hơi lo lắng sờ trán Triệu Hoàng Lâm. Hoàng Lâm, Hoàng Lâm, con khó chịu ở đâu? Triệu Hoàng Lâm không trả lời Phương Thị, chỉ siết chặt nắm tay, bình tĩnh nhìn phụ thân hỏi, cha, những gì cha vừa nói là thật sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Hoàng Lâm phát điên. Hoàng Lâm, con hãy bình tĩnh lại nào, cha vừa. Triệu Tín Lương còn chưa nói hết, Triệu Hoàng Lâm đột nhiên xoay người lại chạy ra ngoài. Không tốt, Triệu Tín Lương lập tức chạy theo ra ngoài. Phương Thị đuổi theo ở phía sau đầu lớn tiếng hô, làm sao vậy, đây là thế nào? Mẹ, người hãy ở nhà đi, con sẽ đuổi theo Hoàng Lâm, con sợ nó sẽ làm chuyện không nên. Triệu Tín Lương không quay đầu lại hô một tiếng, sau đó chạy mất không thấy người. Triệu Tín Lương một đường đuổi theo nhi tử đang chạy đến Như Ý Phường. Kỳ quái, tiểu tử Hoàng Lâm này trước giờ không có như vậy, nhìn dáng người gầy yếu mà hôm nay lại chạy nhanh đến thế, hắn đuổi còn không kịp. May mà hắn biết thằng nhóc này sẽ chạy đến đâu, bằng không sẽ lạc mất. Như Ý Phường làm việc theo giờ, bây giờ đã chạng vạng tối, đã đến giờ Triệu Tương Nghi trở về, vì một canh giờ tiếp theo, Như Ý Phường sẽ đóng cửa không buôn bán nữa. Triệu Hoàng Lâm khó khăn chạy đến trước cửa Như Ý Phường, bước chân chợt ngừng lại, trên mặt đầy khiếp sợ lùi bước chân. Vào giờ khắc này hắn không giữ nổi được bình tĩnh, hắn rất muốn đi vào, thế nhưng lại sợ hãi. Triệu Tín Lương đuổi theo tới, đi đến vỗ vai Triệu Hoàng Lâm, đi theo cha trở về, vừa nói vừa thở phì phò. Triệu Hoàng Lâm đứng thẳng người, bình ổn lại khí tức, như đã tỉnh táo quay đầu lại nhìn cha mình, vì sao không nói cho con biết trước, tại sao muốn giấu giếm? Cha, cha không có giấu giếm a, cha cũng mới vừa biết. Triệu Tín Lương lắp bắp nói. Triệu Hoàng Lâm không thể tính toán với phụ thân được như vậy là quá phận, chỉ gỡ tay phụ thân ra, cứng ngắc bước vào trong tú phường. Triệu Tương Nghi vừa lúc từ trên lầu đi xuống, liếc mắt nhìn thấy Triệu Hoàng Lâm đi vào, nhất thời sợ đến mức chân mềm nhũn ra như gặp được quỷ. Thừa dịp ca ca còn không có phát hiện mình, Triệu Tương Nghi xoay người chạy lầu 2, trong đầu chỉ nhớ là phải đến xương phòng của Tể Uyển ra ao, gión ra gión rén đóng kỹ lại. Sau đó nhỏ giọng nói với Tể Uyển ra ao, tỷ không muốn đối mặt thì cũng phải gặp thôi, ca ca đã đến. Nhưng không phải do muội gọi đến. Chén trà trong tay Tể Uyển Dao không cẩn thận rơi xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh. Muội, muội nói cái gì? Tể Uyển Dao hoảng loạn, nàng chẳng bao giờ nghĩ mình trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ phải đối mặt với Triệu Hoàng Lâm, vào giờ khắc này chuyện nàng lo sợ nhất đã đến, trong lòng nàng hỗn loạn vô cùng, nhiều hơn chính là sợ hãi. Nàng sợ nhìn thấy Triệu Hoàng Lâm, dù hắn nhìn nàng một cái thôi, nàng đã cảm thấy rất đau đớn khi bị ánh mắt trong suốt không nhiễm tạp chất đó nhìn. Nàng bẩn như vậy, hắn có thể liếc nhìn nàng một cái sao? Tương Nghi, Tương Nghi, tỷ xin muội. Tể Uyển Dao nhỏ giọng rơi lệ, mau bảo ca ca muội đi nhanh đi, tỷ, tỷ không muốn huynh ấy nhìn thấy tỷ, tỷ như vậy. Uyển Dao tỷ tỷ, đừng như vậy, chúng ta phải dũng cảm đối mặt, kỳ thực mọi chuyện không có nghiêm trọng như tỷ đã nghĩ đâu. Việc đã đến nước này, Triệu Tương Nghi càng hy vọng Tể Uyển Dao và ca ca mình gặp nhau. Nhưng Tể Uyển Dao lại liều mạng lắc đầu khóc ròng nói, không được. Như vậy tâm ta như bị ai đó khoét vào. Tương Nghi, muội hãy giúp tỷ, chỉ có muội mới có thể giúp tỷ. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau thì Triệu Hoàng Lâm đã đi tới lầu 2. Hắn vấn an Nhâm Thị, đối với những người khác miễn cưỡng mỉm cười. Thế nhưng hắn biết rõ, những chuyện thế này hắn thường ngày hay làm, nhưng lúc này đây hắn khó giữ được bình tĩnh nữa rồi. Ở xương phòng đằng đó, Nhâm thì cũng không có dấu phòng của Tỷ Uyển Giao. Thấy Triệu Hoàng Lâm muốn chạy vào trong, Nhâm thì kéo hắn lại, nhàn nhạt nói, tâm tình cô ấy bây giờ không được tốt, cháu không nên vào tránh làm cô ấy kích động. Nội tâm Triệu Hoàng Lâm vốn hoãn loạn vì một câu này mà lý trí trở về. Hắn lùi bước chân, nhìn Nhâm thị gật đầu, cháu biết rồi. Triệu Tín Lương bất đắc dĩ đi theo phía sau, nhìn thấy Nhâm thị liền nói xin lỗi, thật sự ngại quá, vì chuyện của nhà bọn ta mà đã gây thêm nhiều phiền toái cho bà chủ. Nhâm thị mỉm cười. Triệu Tín Lương thấy thế liền ngẩn người cả ra, phục hồi lại tinh thần, không khỏi ngây ngô sờ cái gáy của mình, sau đó ngượng ngùng cười, nếu không như vậy đi, để cảm tạ bà chủ mấy ngày nay đã chăm sóc Uyển Giao, Thiên Hy lâu của ta sẽ miễn cho Như Ý phường 1 tháng tiền cơm. Tốt, trên phương diện làm ăn ông chủ Triệu đã mở miệng, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Nhâm thị cười nói, tốt lắm, cứ quyết định vậy đi. Triệu Tín Lương rất cao hứng nói, mà Triệu Hoàng Lâm bên này không có thoải mái nói chuyện như hai người họ. Hắn lẳng lặng đứng ở gian xương phòng trước mặt, cửa đóng chặt, nhưng hắn biết thiếu nữ yếu đuối lúc xưa đang ở trong đó, nàng chịu rất nhiều cay đắng, người đầy thương tích. Lúc trước, hắn chắc chắn rằng mình sẽ gặp lại nàng, hắn đã từng nghĩ đến 100.000 trường hợp khi gặp lại nàng, không phải là cảnh hắn đậu bảng vàng, áo gấm về quê, sau đó đứng trước mặt nàng, nhận lấy ánh mắt sùng bái của nàng, sau đó hắn sẽ nắm tay nàng rời đi khỏi cuộc sống khổ nhọc, từ đó về sau bảo vệ nàng, không cho nàng chịu khổ nữa. Nhưng bây giờ, nàng ở trong, hắn ở ngoài cửa, cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, gần như vậy mà tựa như cả hai bị ngăn cách bởi một con sông dài, xa đến mức không thể gần nhau. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, lần gặp lại này, sẽ ở trong trường hợp như vậy. Hắn còn chưa có công danh, mà nàng không có khỏe để chờ hắn đến như hắn đã nghĩ. Uyển Giao, mở rộng cửa cho ta. Ta biết muội ở trong đó. Giọng nói của Triệu Hoàng Lâm so với 3 năm trước, ổn trọng hơn rất nhiều. Nhưng Tỷ Uyển Giao có thể nhận ra được, nàng co người ngồi cạnh cửa, đem người cuộn tròn lại. Sau khi nghe những lời này, cơ thể run rẩy mãnh liệt. Bên tai chỉ toàn âm thanh hỗn loạn, nàng bắt đầu không nghe rõ giọng nói của Triệu Hoàng Lâm nữa rồi. Nàng chỉ nghe rõ được tiếng hít thở hỗn loạn của mình, tiếng cờ hờ một ốc nức nở, còn có tiếng gió thổi qua. Mở cửa ra, Tương Nghi, ca ca nghe thấy giọng nói của muội, mau mở cửa cho ca ca. Triệu Hoàng Lâm bắt đầu gõ cửa, nói chính xác là hắn khó giữ nổi được bình tĩnh mà đập cửa. Triệu Tương Nghi khó có khi cuống cuống tay chân như vậy. Nàng có chút sợ Triệu Hoàng Lâm, vì vậy nàng không dám mở cửa. Rất sợ khi mở cửa rồi, Triệu Hoàng Lâm sẽ xông thẳng vào trong phòng. Nhìn thấy Tỷ Uyển Giao yếu đuối không chịu nổi, hai người sẽ huyên náo không thể tách ra được. Ca ca ở trong lòng của nàng vẫn luôn là người lý trí, nàng thật sự không muốn nhìn thấy một ca ca điên cuồng mà thất thố. Tỷ Uyển Giao khóc không thành tiếng, chỉ bịt miệng lại mà khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống bộ hạ sam màu hồng gấm Tô Châu, càng tôn thêm vẻ đẹp yêu nghiệt của mình. Triệu Tương Nghi trong lòng cũng rất loạn, bên cạnh là Tỷ Uyển Giao bi thương khóc không thành tiếng, bên ngoài lại là ca ca Triệu Hoàng Lâm liên tục thất thố gõ cửa không ngừng. Triệu Tương Nghi thật sự rất lo lắng cho hai người này, thế nhưng vào lúc này đây, nàng thật không có biện pháp, thật không biết làm sao, làm như thế nào mới có thể đem hai người này làm như không có chuyện gì xảy ra mà ở chung một chỗ với nhau. Giữa lúc tràng diện có chút huyên náo, đột nhiên cửa phòng mở ra. Triệu Hoàng Lâm bởi vì dùng quá nhiều sức, cả người thiếu chút nữa ngã nhào ra đất. Tỷ Uyển Giao chính thì ngồi cạnh cửa khóc, nghe thấy tiếng mở cửa như là con chim sợ cành cong, lập tức đứng lên lui về phía sau. Triệu Tương Nghi cũng kinh ngạc nhìn, qua tầm mắt mông lung, nàng thấy Triệu Hoàng Lâm khác hẳn so với ngày thường, hai mắt đỏ bừng, giống như một con báo đang nhìn con mồi, môi hơi run. Tim hắn cũng đập nhanh lên, hai tay nắm chặt thành quyền, cả người hơi run, nhưng cũng nhìn ra được hắn đang cực lực kiềm chế cơn nóng giận của mình. ca ca vĩnh viễn đều là một bộ dáng này, mặc dù trời có sập xuống, hắn cũng không cho phép chính mình mất lý trí. Đang lúc Triệu Tương Nghi quan sát Triệu Hoàng Lâm, thì đồng thời Triệu Hoàng âm thầm quan sát Tề Uyển Giao đang ôm mặt khóc. Nàng mặc một bộ hạ sam màu hồng, dáng người so với 3 năm trước cao hơn một chút, so với trong tưởng tượng không khác bao nhiêu, chỉ là thần thái trong mắt, cùng với khí chất trên người cũng bớt lại rất nhiều. Hắn đã rất hy vọng những gì nghe ở nhà đều là giả hết. Triệu Hoàng Lâm cơ hồ là run rẩy kêu một tiếng, nước mắt Triệu Tương Nghi rơi xuống, nàng không đành lòng nhìn, quay mặt sang chỗ khác mà khóc, sau đó chạy ra khỏi sương phòng. Lúc ra cửa đụng phải Nhâm Thị, Triệu Tương Nghi giật mình, rồi ôm chầm lấy Nhâm Thị, khóc nức nở, trong lòng cực kỳ khó chịu. Trong sương phòng, Tỷ Uyển Giao tinh thần sa sút ngồi bệt dưới đất, cúi đầu giữa hai đầu gối khóc, ngoài miệng mơ hồ nói, "Huynh đi đi, ta không phải là người huynh muốn tìm." Triệu Hoàng Lâm ngửa đầu cực lực đè nén nước mắt muốn chảy xuống lại, song quyền càng nắm chặt, hắn muốn bước đến gần ôm lấy người thiếu nữ này, nhưng hai chân giống như mọc rễ, không mảy may động đậy. Cửa sương phòng bị Triệu Hoàng Lâm đóng lại, bên trong chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Tỷ Uyển Giao ngày càng lớn. Những người lớn đứng ở bên ngoài không khỏi có chút bận tâm. Lúc này Triệu Tương Nghi đã bình tĩnh được một chút, nghe động tĩnh bên trong cũng cảm thấy yên lòng. Muốn chữa lành vết thương lòng thì phải đối mặt với nó. Hai người này có thể tự chữa trị vết thương lòng của nhau. Không bao lâu, cửa sương phòng bỗng nhiên mở ra. Triệu Hoàng Lâm tự mình nắm tay Tỷ Uyển Giao đang cúi đầu đi ra, không chào hỏi ai cả, thậm chí còn không liếc nhìn bọn họ. Mà Tỷ Uyển Giao hai mắt vô thần nhìn tay mình bị Triệu Hoàng Lâm nắm, trên mặt vẫn còn nước mắt. Hai cha con Triệu Tương Nghi cơ hồ như trăm miệng một lời, nhưng Triệu Hoàng Lâm vẫn không có phản ứng, chỉ kéo Tỷ Uyển Giao một đường đi ra ngoài. Buổi tối màu hè rất oi bức, trên trán Triệu Tương Nghi chảy rất nhiều mồ hôi, nhưng trong lòng Triệu Tương Nghi rất lạnh. Lo lắng hai người sẽ xảy ra chuyện, nàng lập tức gỡ tay Triệu Tín Lương ra, chạy theo ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, sau này con sẽ là người Triệu gia. Mặc dù buổi tối mùa hè cực kỳ nóng bức, nhưng buổi sáng thoải mái hơn nhiều. Gió lạnh mùa hè khoan khoái vô cùng, thoải bay xiêm y trên người, mang theo những nỗi bực tức trong người, mang lại sự bình yên. Triệu Tương Nghi mở to đôi mắt còn buồn ngủ của mình, theo thói quen lấy tay xoa mắt, mọi người đều dậy hết rồi. Nhớ đến chuyện buổi tối hôm qua, Triệu Tương Nghi bật người đứng dậy, chỉ mặc trung y rồi mang giày đã nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Lúc chạy ra khỏi cửa đụng phải Phương Thị, Triệu Tương Nghi ngẩng đầu hỏi, "Bà nội, Uyển Giao tỷ tỷ đâu rồi?" Phương Thị ôn hòa cười, sau đó điểm nhẹ lên trán Triệu Tương Nghi, "Hoảng cái gì? Giống con mèo hoang vậy, yên tâm đi, không sao, đi rửa mặt rồi mặc quần áo cho nghiêm chỉnh vào, sau đó đến nhà chính ăn sáng mau." Triệu Tương Nghi nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở về phòng, bắt đầu tự mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, chải một kiểu tóc đơn giản gọn gàng, rồi mới ra cửa. Đi đến nhà chính, Triệu Tương Nghi kinh ngạc phát hiện, đã quá trễ. Mà ca ca Triệu Hoàng Lâm còn chưa đi học ngược lại đang ngồi ngay ngắn trước bàn, thẳng lưng nhìn Tỷ Uyển Giao, mắt chưa từng rời khỏi một lần. Triệu Tương Nghi lặng lẽ đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Tỷ Uyển Giao, dịu dàng cười với vị tỷ tỷ này, thấy cháo hoa trước mặt chưa đụng tới, không khỏi mở miệng nói, "Uyển Giao tỷ tỷ ăn cháo nha." Lại sờ đầu mình nói, "Muội ngủ hơi nhiều nên dậy trễ." Tỷ Uyển Giao cười cười, không có mở miệng nói, có lẽ là do trong lòng còn kinh sợ. "Muội rời giường rồi thì hãy hảo hảo bồi Uyển Giao tỷ tỷ của muội cho thật tốt, ca đến học đường đây." Triệu Hoàng Lâm thấy Triệu Tương Nghi đã dậy, bèn đứng lên xoay người rời đi. Lúc này Triệu Tín Lương đã sớm đến Thiên Hy lâu, nếu không khi nhìn thấy Triệu Hoàng Lâm bây giờ còn ở nhà, không biết đã lo lắng như thế nào đây. Mùa thu năm nay sẽ tham gia thi viện, vậy mà ca ca không giống như đứa học sinh cấp 3 ở hiện đại, phải trải qua chút căng thẳng trước mùa thi đến gần. Triệu Tương Nghi nghĩ như thế nào đi nữa thì Triệu Hoàng Lâm vừa mới rời đi,